Long huyết chiến thần, chương 847, tiên thiên kiếm thay, 2. Góc truyện audio.com, thú võ giả, tại địa phương như Nguyên Linh Thành rất phổ biến. Long thần càng trở nên mạnh mẽ hơn, lại càng ít gặp phải thú võ giả. Hắn mặc dù chưa có đi tam đại đế vực, nhưng mà biết được tam đại đế vực không có nhiều thú võ giả. Nhưng chân chính có yêu tộc. Thế nhưng, tại Vạn Quốc Cương vực cũng không có nhiều sinh võ giả. Nhưng bên kia lại đặc biệt nhiều hơn. Hơn nữa còn là loại chính thống. Vũ Quang Vũ đã từng nói qua, binh võ giả ở tam đại đế vực, và binh võ giả mà Long Thần hiểu, có bất đồng, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Vũ Quang Vũ là một kiếm võ giả chân thật. Hắn cho Long Thần cảm giác, tựa như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Ngươi là kiếm võ giả ngươi, so với ta có chỗ nào bất đồng, tại sao người được thần binh ủng hộ, mà Long Thần ta không thể có. Trước khi đánh nhau, hắn thế nhưng cùng Vũ Quang Vũ thảo luận về chuyện này. Được thôi, tại trước khi người chết nói cho ngươi biết cũng không sao. Tránh cho ngươi biến thành quỷ rồi, còn không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào. Vũ Quang Vũ ánh mắt trầm tĩnh. Loáng thoáng phiêu nhiên như thần tiên, gió lạnh thổi tới, làm y phục của hắn bay phất phới, thoáng như là một tuyệt thế kiếm khách, phong tạo vô cùng, binh võ giả truyền thừa của ta, là đến từ tam đại đế vực, người trước đây phỏng chừng chỉ có một binh hồn tồn tại ở trong đan điền. Chính là sinh võ giả kỳ thật còn kém xa lắc xa lơ. Chỉ khi tiến vào thiên vũ cảnh, binh hồn mới ngưng kết thành tiên thiên kiếm thai. Mới có khả năng trở thành một kiếm võ giả chân chính. Vũ Quang Vũ nhẹ nhàng lay động thanh liên thần kiếm nhìn cũng không thèm nhìn Long Thần. Mà là say mê nhìn thanh kiếm dài ba thước ở trong tay mình. Thiên Vũ Cảnh, vậy thì người cũng không có tiên thiên kiếm thai. Cũng không được coi là kiếm võ giả chân chính. Có tư cách gì nói ta? Chấm chấm, Long Thần nói, nghe xong lời này, Vũ Quang Vũ cười nhạo một trận. Mới lắc đầu dùng ánh mắt không có thuốc chữa nhìn Long Thần. Trên mặt đầy vẻ trào phúng. Nói, đồ nhà quê quả nhiên là đồ nhà quê. Ta cách thiên vũ cảnh. Chỉ còn một tí xíu. Ngừng kết tiên thiên kiếm thai. Trở thành kiếm võ giả. Chỉ là chuyện gần trong gang tấc thôi. Chờ ta ngừng kết tiên thiên kiếm thai rồi. Tại Vạn Quốc Cương vực. Đã không có mấy người là đối thủ của ta. Đây cũng là nguyên nhân mẫu thân của ta hùng bá Vạn Quốc Cương vực. Vũ Quang Vũ tự nhận mình là người thông minh, nhưng tại trong mắt Long Thần lại ngu như con heo. Ở vào lúc này có thể hiểu càng nhiều chuyện về kiếm võ giả. Chỗ tốt đối với Long Thần càng thêm lớn, cho nên hắn tiếp tục hỏi. Vậy thì tiên thiên kiếm thai là cái gì? Vì cái gì nó lợi hại như thế? Tiên thiên kiếm thai? Là một loại binh hồn hấp thu vũ hồn và chân nguyên lực. Ngưng kết thành một vũ hồn khác, tiên thiên kiếm thai, chính là căn bản kiếm võ giả. Chúng ta đem tiên thiên kiếm thai dung nhập vào trong binh khí. Triệt để nắm giữ binh khí, đồng thời cũng có thể để tiên thiên kiếm thai thôn phệ thần binh. Tiến tới tiến hóa, có thể chiếm cứ cường hóa thần binh càng thêm cường hãn. Đồng thời bộc phát ra 100% lực lượng, binh hồn một đường, hoặc là nói kiếm đạo một đường, bởi vì cấp bậc không đồng nhất, cuối cùng phân chia thành 4 cảnh giới. Ta mặc dù còn chưa tới thiên vũ cảnh, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo, đã đạt tới cảnh giới thứ nhất trong 4 cảnh giới. Tâm thông, sau khi nói xong, hắn đắc ý nhìn Long Thần một cái, nói, tâm thông, là để cho ta cùng. Thanh liên thần kiếm, có tâm trao đổi, khi người còn chưa nắm giữ hoàn toàn tam thiên tinh vực. Ta đã hoàn toàn nắm giữ thanh liên thần kiếm rồi. Đồng thời, lấy tâm không kiếm, ta và thanh liên thần kiếm đã hòa tan thành một thể. Có thể đem lực công kích bộc phát ra gấp 3 lần trở lên. Dĩ nhiên, đây chỉ là chút da lông mà thôi. Truyền thuyết lĩnh ngộ đến cảnh giới thứ tư trong kiếm đạo tứ trọng. Có thể bộc phát ra lực công kích gấp 10 lần trở lên. Đây mới chính là sinh võ giả, cũng chính là kiếm võ giả. Lúc này, Vũ Quang Vũ ánh mắt chớp động nhìn tam thiên tinh vực trong tay Long Thần. giễu cợt nói, ngươi không phải là sinh võ giả, đừng nói là kiếm đạo tứ trọng, chỉ nắm giữ tam thiên tinh vực thôi, đoán chừng hao tốn thời gian cả đời của ngươi rồi, hơn nữa còn không nhất định phát huy 50. Lực lượng, ngươi nói đi, ngươi có được thần binh tam thiên tinh vực không phải là lãng phí hay sao? Dỉ máu nhận chủ, đây chỉ là bước đầu khế ước thôi. Chỉ đến khi tiến thiên kiếm thai thôn phệ thần binh, mới có thể chân chính chiếm lấy thần binh để cho mình dùng. Ngươi không có binh hồn, không thể ngưng kết thành tiên thiên kiếm thai. Cho nên, ngươi không xứng trở thành chủ nhân của tam thiên tinh vực. Long thần trầm mặc một hồi lâu, thì ra là như thế, xem ra ta thật sự không hợp với binh khí. Đôi khi có lúc, binh khí thật sự mang tới cho ta lực chiến đấu to lớn. Nói thí dụ như tam thiên tinh vực đây, thế nhưng, tam thiên tinh vực nếu tới được trong tay binh võ giả, phát huy lực chiến đấu so với ta hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Long thần tại trong khoảng thời gian này đã thử trao đổi cùng với tam thiên tinh vực. Thế nhưng rất đáng tiếc, tam thiên tinh vực đây, hắn không biết tí gì cả, chỉ có thể đem nó vận dụng một cách đơn giản mà thôi. Đem lĩnh ngộ kiếm đạo của ngươi tăng đến cảnh giới cao nhất, là có thể bộc phát ra lực công kích gấp 10 lần. Đây chẳng phải nói, tương tự như long hồn biến thân của ta rồi. Ta nếu như có được tiến thiên kiếm thái, lại lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm võ giả, thì không phải có thể bộc phát ra lực chiến đấu gấp 100 lần hay sao? Nghĩ tới đây, long thần lấy làm kinh hãi. Chênh lệch chân nguyên giữa mỗi cấp, ước chừng gấp 5 đến 10 lần, được long hồn chân nguyên tăng phúc. Hắn nếu như lĩnh ngộ kiếm đạo mà nói, quả thật vượt cấp chiếu đấu còn cao hơn nữa. Thế nhưng, không có binh hồn, thì không có tư cách trở thành kiếm võ giả. Hết thảy điều đó chỉ là mộng tưởng mà thôi. Ta còn đang suy nghĩ võ đạo của ta. Kiếm đạo chỉ là một nhánh của võ đạo. Cho dù có lĩnh ngộ kiếm đạo, đoán chừng phải tiêu tốn không ít thời gian. Còn không bằng chuyên tâm đến võ đạo. Nói không chừng sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn. Long thần vì cái suy nghĩ này mà tranh thủ. Võ đạo và kiếm đạo đều là thủ đoạn biến thành mạnh mẽ. Tại Tam Đại Đế Vực, người kiếm hồn đế vực bởi vì nghiên cứu kiếm đạo, cho nên tại trong đồng cấp, có được lực công kích cường đại vượt qua những võ giả bình thường. Nhưng mà người chân vũ đế vực, nghiên cứu võ đạo nhiều hơn, cho nên tại phương diện đẳng cấp, so với kiếm hồn đế vực còn cao hơn một chút. Nói rõ, võ đạo một đường trăm sông đổ về một biển. Cho dù không có tam thiên tinh vực, long thần cũng có thủ đoạn mạnh hơn, nói thí dụ như ngũ đề ấn, như các loại thần thông đen từ thái cổ huyết linh long. Lời của Vũ Quang Vũ để long thần bước đầu ở ra một cái thế giới kiếm hồn đế vực. Tại kiếm hồn đế vực, đây chính là thiên đường của binh võ giả, sở dĩ có tên là kiếm hồn đế vực, bởi vì số lượng kiếm võ là vượt quá xa binh võ giả. Mà kiếm hồn đế cung chính là thế lực lớn nhất tại kiếm hồn đế vực cho nên thật lâu trước đây. Trực tiếp gọi võ giả sử dụng kiếm, thành binh võ giả, cách chương.